Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 100, suy nắp bồi dưỡng. Hai phát sắc bén băng trụ từ suy nắp trước mặt bắn ra ngoài. Bắn ra thứ ba phát thời điểm, suy nắp cũng có chút đứng không yên. Bắn ra băng chùy căn bản là một điểm chính xác đều không có. Đừng nói trên cây kên vẽ vòng, liền ngay cả cây đều không có đụng phải. Quả là thế, đối với một cái vừa ra đời hơn 10 ngày suy nắp trong đầu còn không có đối chiến còn có kỹ năng sử dụng khái niệm, lúc này cần liền là huấn luyện ra dẫn đường. Từ Mahogany trấn cùng nhau đi tới, Ninetales, Golem đều là rất cường đại Pokemon. Đối với những này Pokemon khả năng không cần mình tốn bao nhiêu thời gian đến huấn luyện. Nhưng là muốn thu phục cường đại Pokemon nhất định phải có mạnh mẽ hơn nó Pokemon đến chế phục nó. Cho nên nói cuối cùng vẫn là muốn mình bồi dưỡng ra cường đại Pokemon. Từ nhỏ yếu bắt đầu bồi dưỡng Pokemon có một chỗ tốt liền là trung tâm. Bởi vì là mình nuôi dưỡng nó, chứng kiến nó trưởng thành, dạng này Pokemon sẽ xem mình vì thân nhân, mà Pokemon phần lớn là tâm tính thuần lương. Một khi đem ngươi trở thành làm thân nhân, sẽ vì ngươi nỗ lực hết thảy, thậm chí sinh mệnh. Pokemon thế giới lịch sử phát triển bên trên rất nhiều nhân loại đều là lợi dụng Pokemon nhược điểm. Như vậy mà đi tiến công cái khác Pokemon, để Pokemon ở giữa tàn sát lẫn nhau, dần dần tạo thành nhân loại thế lực. Mà trung tâm Pokemon đối với Ken tới nói so cường đại Pokemon quan trọng hơn. Người như chính mình, vạn nhất gặp phải một cái không trung tâm Pokemon chính là chí mạng. Trung quy trung củ thi đấu đối chiến, nếu như Pokemon không nghe lời nhiều lắm thì thua tranh tài. Mà tại dã ngoại cầu sinh, hơi không cẩn thận liền sẽ ném tính mạng của mình. Đối với Pokemon bồi dưỡng mình một mực tuân theo ân uy tịnh thi nguyên tắc. Chỉ ân không uy như vậy Pokemon sẽ ỉ lại sủng mà kiêu. Với lại sẽ mệt mỏi huấn luyện, thực lực căn bản sẽ không tăng lên. Nếu như là chỉ uy không ân, Pokemon thực lực tăng lên có thể sẽ rất nhanh, nhưng là thường thường sẽ để cho Pokemon oán hận chất chứa trong lòng. Thời khắc mấu chốt phản bội ngươi, mình chết cũng không biết chết như thế nào. Suy nắp, băng chùy một phát đánh, chú ý nhắm chuẩn cái kia vòng tròn. Buổi tối hôm nay lúc nào đánh trúng cái kia vòng lúc nào nghỉ ngơi. Ken lời nói chém đinh, chặt sát, suy nắp trong lòng có chút hủy khuất, nhưng là cũng không dám chống lại. Băng chùy bắt đầu nhắm chuẩn, chỉ là sử dụng một phát băng chùy suy nắp vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng là còn không thể rất tốt khống chế băng chùy phương hướng. Một mực huấn luyện một giờ, băng chùy mới có thể bảo chứng mỗi lần đều có thể đánh tới thân cây. Nhưng là còn không thể đánh tới trong vòng. Trước nghỉ ngơi một chút a. Ken đem suy nắp cảm xúc khống chế rất đúng chỗ. Suy nắp băng chùy vừa mới đánh trúng thân cây, liền đem Pokemon đồ ăn cùng ngàn năm hàn băng bỏ vào suy nắp trước mặt. Suy nắp do dự một lát, mình vừa mới ủy khuất đột nhiên liền tan thành mây khói. Thay vào đó là cảm động, một mạch đã ăn xong tất cả đồ ăn, liếm liếm ngàn năm hàn băng, lập tức tinh thần gấp trăm lần, lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện suy nắp so vừa mới càng có kích tình. Băng chùy bắn ra đi tình thế càng mạnh mẽ, tinh thần lực càng thêm tập trung sau suy nắp chỉ dùng chừng nửa canh giờ liền có thể đánh trúng. Trong vòng, Ken nhìn một chút thời gian. Mới 8 giờ qua, có thể, suy nắp, hôm nay huấn luyện liền đến nơi đây, ngươi sớm hoàn thành nhiệm vụ, Hunter đi, bởi vì suy nắp cố gắng chúng ta hôm nay có thể sớm kết thúc đặc huấn. Ken lời nói để suy nắp rất thẹn thùng, tóm lại đối với huấn luyện phương hướng suy nắp đã có một cái cơ bản khái niệm. Grise có chỗ bàn giao. Suy nắp nhất định phải ngủ ở sông băng thác nước bên trong trong sơn động. Cho nên đem suy nắp thu xếp tốt về sau, Ken mang theo Hunter cùng đi tâu về nhà gỗ nhỏ. huấn luyện như thế một mực duy trì một tuần lễ. Đi thực cùng Hunter tiến bộ là thay đổi một cách vô tri vô giác. Thể năng, ý chí, năng lực kháng đòn còn có Hunter tinh thần lực đều tại chậm rãi tăng lên. Đương nhiên những vật này là không có khả năng một bước lên trời. Cần chính là quanh năm suốt tháng kiên trì không ngừng tu hành. Suy nắp tiến bộ là rõ ràng nhất. Có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Giống như bị đả thông hai mạch nhâm đốc. Nhất thông bách thông. Hiện tại Ken rốt cuộc minh bạch vì cái gì Brise sẽ đối với con này suy nắp có lòng tin như vậy. Mỗi ngày đi theo đi tâu tại bờ sông chảy. Tiếp nhận sông băng thác nước tẩy lễ. Ngàn năm hàn băng cũng bị nó liếm sạch một góc. Một phòng Pokemon đồ ăn đã bị nó ăn hết hơn phân nửa. May mắn Brise cùng Sima bàn giao suy nắp sức ăn. Cho Ken cung cấp tốt đồ ăn. Bằng không như thế một cái suy nắp chính mình cũng phải tốn cái giá rất lớn mới có thể đem nó bồi. Dưỡng, heo liền là heo a. Có thể ăn hội trường. Một tuần lễ suy nắp đã bầu dục một vòng. Thời gian một tuần, suy nắp đã có thể liên tục sử dụng 5 phát băng chùy với lại đều có thể tinh chuẩn trúng đích mục. Tiêu, tiếp xuống liền là để suy nắp linh hoạt vận dụng trong cơ thể mình hệ ai năng lượng cùng đặc tính. Một bước này hoàn thành về sau, liền có thể để suy nắp tham dự một chút chiến đấu đến đề thăng kinh nghiệm. Đi tơ cực cùng Hunter huấn luyện đã dừng lại. Hunter cũng không có cái gì mới kỹ năng luyện tập, cơ vốn cũng không cần Ken làm sao giám sát, duy nhất có thể làm liền là quan sát bọn chúng xế chiều mỗi ngày tại thác nước dưới thân thể phản. Ứng, cho chúng nó kịp thời hô ngừng, theo năng lực tăng lên hô ngừng số lần cũng là càng ngày càng ít. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mình Pokemon tại tiến bộ. Đối với một cái huấn luyện gia mà nói cũng là rất có cảm giác thành công sự tình. Một tuần sau sáng sớm, suy nắp đi theo đi tâu làm xong bờ sông chạy luyện công buổi sáng. Suy nắp, hôm nay bắt đầu chúng ta muốn bắt đầu một hạng mới huấn luyện. Cái kia chính là đặc tính. Đầu tiên ngươi phải học được phát ra trong cơ thể hệ ai năng lượng. Ngưng kết không khí trình độ hình thành heo. Chuyện này tương đối mà nói vẫn là rất đơn giản. Chỉ cần phóng thích trong cơ thể một bộ phận hệ ai năng lượng là có thể. Sau Frisbee phóng thích còn muốn trực tiếp. Suy nắp run lên thân thể. Bốn phía nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Sông băng thác nước chung quanh vốn là nhiệt độ thấp ẩm ướt. Một hồi trên bầu trời liền bắt đầu bay xuống một hạt mưa đá còn kèm theo bông tuyết. Dạng này heo muốn một mực duy trì cần chính là suy nắp một mực phóng thích ra trong cơ thể hệ ai. Năng lượng, nếu như cái gì cũng không làm cứ như vậy duy trì lấy heo như vậy đối với suy nắp tới nói tất nhiên là không có vấn đề gì. Tự nhiên cũng không có huấn luyện tất yếu, nhưng là đối chiến cũng không phải chỉ cần duy trì thời tiết liền có thể. Còn cần tại heo bên trong tiến hành chiến đấu. Cái này cũng liền dính đến nhất tâm nhị dụng, cần suy nắp một bên phóng thích ra hệ ai năng lượng duy trì heo. Dạng này mưa đá cũng không cần quá cường liệt, chỉ cần có thể phát huy suy nắp Snow Clock đặc tính là có thể, một bên còn muốn tiến hành công kích cùng phòng ngự. Suy nắp, người trước tiên ở heo phạm vi bên trong chạy, chú ý nhất định phải duy trì lấy heo, heo bên trong. Suy nắp bắt đầu chạy, thân hình liền bắt đầu hoảng hốt, như ẩn như hiện, Snow Clock đặc tính, heo lúc tỷ lệ né tránh sẽ đề cao, công kích sẽ càng có tính bất ngờ, phòng ngự cũng linh hoạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.